Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 448, đại quân áp cảnh. Nhưng vị này mã tặc quân sư liều mạng, hay là có thành tựu hiệu, Hà Đại Trùy chiến mã bị hắn đâm một kiếm, bộc phát chưa từng có chi lực chạy trốn ra ngoài, thế mà coi là thật chạy ra chiến cuộc bên ngoài. Hà Đại Trùy liều mạng muốn ghìm chặt chiến mã, lại không thành công, chỉ có thể mặc cho trong mắt nước mắt tùy ý chảy ngang. Huynh đệ, Hà Đại Trùy bình sinh lần thứ nhất biết, huynh đệ, hai chữ này hàm nghĩa, nguyên lai đây chính là huynh đệ. Nhưng là, coi ta minh bạch thời điểm, cũng đã một cái huynh đệ cũng không có. Phía trước đã là thiết cốt quan, ngưng nhưng lọt vào trong tầm mắt. Tâm thần vẫn chưa ổn, Hà Đại Trùy đột nhiên nghe được đóng lại có người quát lớn nói. Mở ra đóng cửa, thả hắn tiến đến, thật dày cửa ải đại môn thông suốt mở ra. Hà Đại Trùy trong mắt vẫn là nước mắt chảy ngang, thời khắc này nước mắt đều đã biến thành màu đỏ, huyết lệ trào lên. Tại thời khắc này, hắn thật sâu hối hận tại sao mình như thế ích kỷ, muốn cái gì tiền đồ. Một đám lúc đầu đi theo mình tại giữa rừng núi khoái hoạt sống qua ngày huynh đệ. Cứ như vậy vì chính mình mà chết. Quân sư trước khi chết mà nói. Các huynh đệ trước khi chết mà nói. Tựa như lôi đình phích lịch đồng dạng tránh nhập trong đầu của hắn. Đại ca, ngày sau phong thê manh tử đều có thể. Hắn hướng chớ có quên cho các huynh đệ lên nén hương. Đại ca, các huynh đệ đều biết. Dù sao đều là muốn chết, liền dùng mạng của mình, là đại ca đổi một đầu kim quang đại đạo. Mọi người vui lòng, toàn thân bị bắn đầy mũi tên tam đầu lĩnh trước khi chết lời nói. Các huynh đệ liều mạng xông trận, liền vì đại ca một cái tiền đồ. Đi mau, quân sư trước khi chết gào thét. Đi a, Hà Đại Trùy đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to. Điên cuồng khóc lớn lên. Mau mau tiến quan, lại không vào thành, cửa thành đóng, đóng lại có người nghiêm nghị thúc giục. Giờ phút này chính là binh hung chiến nguy thời khắc, thiết cốt quan đại môn bình thường không ra. Lần này nếu không có đám lang đạo này loạn nhập chiến cuộc, đặt vững thiết kỵ thắng cục, sao lại tùy tiện mở ra. Nhưng mà Hà Đại Trùy chậm chạp không vào quan nội người tự nhiên lo nghĩ. Há không biết chậm thì sinh biến, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn gì biến số đâu. Nhưng mà cái kia Hà Đại Trùy tại bến bờ trong liên thanh tiếng thúc giục, như cũ không vào trong quan ải, lại là bỗng nhiên quay đầu ngựa, hét lớn một tiếng, các huynh đệ, đến âm gian, chúng ta hay là lang đạo, tới lui như gió, tụ tán vô thường, ta đến rồi. Lại là như vậy, gấp tật phóng ngựa lại xông hắc kỵ trận doanh. Mà ở tại hai thanh đại chùy đập vỡ hai tên kỵ binh đầu đồng thời, cả người cũng đã bị vượt qua 10 chuôi trường mâu đâm vào thân thể. Hà Đại Trùy thất khiếu chảy máu, đột nhiên lên tiếng nở nụ cười. Ta tới, ta cả đời, lại chưa từng như này khoái hoạt qua. Hà Đại Trùy chết. Hắn cả đời hướng tới dưới ban ngày ban mặt sinh hoạt. Cả một đời ngóng nhìn thoát khỏi lang đạo danh tự. Hồi phục thành người bình thường. Trở thành người có thân phận. Làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng mà lại tại hắn đã thấy hy vọng thời điểm. Hy vọng ngay tại trước người. Có thể đụng tay đến thời điểm. Tại thủ tướng đều đã tán thành hắn. Thả hắn tiến quan thời điểm. Nhưng lại từ bỏ. Hoàn toàn không có do dự từ bỏ. Tiến quan, liền không phải lang đạo. Từ đó về sau, chính là sĩ quan. Chỉ cần không chết, tất nhiên tiền đồ như gấm. Nhưng hắn dù sao không có tiến, lại không có ai biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Càng thêm không có ai biết. Hắn nói tới, ta cả đời, lại chưa từng như này khoái hoạt qua. Lại là cái gì ý tứ? Có lẽ... Hắn rốt cuộc hiểu rõ, huynh đệ là cái gì, lại có lẽ là làm Ngọc Đường Nam Nhi, rốt cục vì nước chinh chiến một lần. nhưng hắn thân thể cũng cho nên mẫn diệt tại vạn mã trong quân, không có bất kỳ người nào lo lắng nữa. Hắn nói cái gì? Lang đạo, như vậy hủy diệt, theo Hà Đại Trùy bỏ mình, chiến dịch này cũng dần dần hạ màn kết thúc. Hai đại kỵ binh quyết đấu kết thúc, Ngọc Đường Tiết Kỵ còn sót lại không đến 3.000, đắc thắng Đông Huyền 10.000 hắc kỵ, toàn quân bị diệt. Đóng lại, Phó Báo Quốc một mực đứng thẳng lên, thân thể đứng vững, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ có Phó Báo Quốc tự mình biết. Minh Tại vừa rồi trong nháy mắt đột nhiên minh ngộ đến cái gì. Ta đã biết, ta biết nên như thế nào đối phó Hàn Sơn Hà. Loại biện pháp này, dù cho là không thể đặt vững thắng cục, nhưng chí ít có thể kéo dài thêm một thời gian, chống đến Cửu Tôn đại nhân đến đây gấp rút tiếp viện. Phó Báo Quốc nói, chờ chút nhất định phải tìm tới đầu mục lang đạo kia thi thể, lấy quân lễ an táng. Người này, đối với này chiến dịch, có lớn lao công lao, không thể mai một. Phó Báo Quốc nói ra, đại công, tất cả mọi người cảm giác đại hoặc không hiểu được. Ở trong mắt mọi người, nhóm này lang đạo chính là một đám đồ đần, thuần túy chính là đi tìm cái chết. Tại sao có thể có lớn lao công lao? Chẳng lẽ, đại soái nói chính là bọn hắn dùng sinh mệnh xông loạn hắc kỵ trận hình, từ đó có công lớn? Nếu là nói như vậy, đổ giống như cũng nói qua được. Chỉ là, Phó Báo Quốc thẳng quay người đi trở về, hoàn toàn không để ý tới bên người tướng lĩnh lải nhải. Bởi vì giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy như là thể hồ quán đỉnh đồng dạng thanh tỉnh thấu triệt. Làm nhiều năm như vậy nguyên soái đại tướng, đúng là đem chính mình đầu óc làm cứng rắn hóa. Phó Báo Quốc trong lòng yên lặng suy nghĩ, hay là lang đạo này một câu nhắc nhở ta, tới lui như gió, tụ tán vô thường, cùng nhau tiến lên, giải tán lập tức. Phó Báo Quốc con mắt càng ngày càng sáng, nếu là lấy thiết kỵ kỷ luật nghiêm minh, khai thác lang đạo loại tên lưu manh này đấu pháp, hoàn toàn có thể phát huy đến tương đương chiến lực kinh khủng hiệu quả. Ân, còn cần tiến một bước hoàn thiện, tụ tướng thương nghị quân tình. Đúng, lại 4 ngày sau đó, Hàn Sơn Hà 100.000 đại quân, rốt cục khoan thai đến chậm. Ngọc Đường tướng sĩ đứng tại thiết cốt quan đầu tường, phóng nhãn nhìn lại, đập vào mắt đi tới, chỉ gặp phương xa đối diện đều là lít nha lít nhít quân doanh trướng bồng, đầy dãy đều là tinh kỳ phấp phới, đầy khắp núi đồi, cho dù cuối cùng thị lực lại cũng là nhìn không thấy cuối. Quả nhiên nhân sơn binh hải, trận doanh như rừng. Đông Huyền một phương hậu phương lớn viện binh đi vào, thường thường sĩ khí nhất thời đại trấn, trong lúc nhất thời binh hùng mã tráng, khí thôn non sông, hiển thị rõ một trận chiến công bại thiết cốt quan, một lần là xong tư thế. Lão sư, ta cô phụ kỳ vọng của ngài, chiến ca đến đây thỉnh tội. Đi vào trung quân đại trướng, câu nói đầu tiên giống như vậy, không nói đến thắng bại là chuyện thường binh ra, liền nói ngươi đánh bại, vô luận bại bởi thiết tranh hoặc là bại bởi Phó Báo Quốc đều không mất mặt, đối với ngươi mà nói đều là bảo vật quý lịch luyện, đều là chuyện tốt. Ta chưa từng có yêu cầu xa vời qua ngươi, một trận chiến liền có thể đánh thắng những cái kia thành danh đại tướng, nếu ngươi coi là thật thắng cố nhiên đáng mừng, nhưng đối với ngươi tương lai lại chưa chắc là chuyện tốt. Hàn Sơn Hà biểu hiện được dị thường bình tĩnh, phảng phất đối với kết quả như vậy sớm tại trong dự liệu, chậm chậm mở miệng trấn an, ngữ ra chân thành. Hàn Sơn Hà lão nhi này sở dĩ tới chậm như vậy, một mặt là bố trí tốt ứng đối Cửu Tôn đột nhiên đến chuẩn bị, đây là thứ nhất sự việc cần giải quyết, tuyệt không dám có bất kỳ trì hoãn cùng lãnh đạm. Một phương diện khác, cũng xác thực như hắn nói, muốn để chiến ca một mình đảm đương một phía, lịch luyện một phen, coi là thật liền không có hy vọng xa vời qua. tại chính mình đại quân đến trước đó, Chiến Ca liền đánh bại Phó Báo Quốc, chiếm lĩnh Thiết Cốt Quan. Ngọc Đường trẻ trung phái đệ nhất nhân tên tuổi như thế nào tùy tiện có thể lấy được. Lời nói này đi ra cố nhiên có chút đả thương người, nhưng ở Hàn Sơn Hà trong lòng lại là sự thật. Đối mặt ái đồ, tương lai thừa kế chính mình hết thảy người, tự nhiên nói thoải mái, trực chỉ căn bản. Chiến Ca, ngươi phải biết, Ngọc Đường quân đội thu lãnh phương ba vị đại lão bây giờ đều là đã già bước, mà bây giờ thống binh hai đại chủ soái, một cái là Thiết Tranh, một cái khác chính là Phó Báo Quốc. Ngươi tại bực này chiến dịch phía trên, một mình đối mặt Phó Báo Quốc, ngươi mà nói, quả nhiên là khó được lịch luyện. Hàn Sơn Hà nặng nề nói, Thiết Tranh kẻ này còn có nhược điểm, chính là có lúc sẽ dựa vào tự thân vũ dũng, có khi càng biết xúc động liều lĩnh, nhưng mà cái kia Phó Báo Quốc lại coi là thật có thể xưng được là toàn tài. Lão luyện thành thục, cực ít đi hiểm mà cầu may mắn, nhưng mà cực ít đi hiểm lại không có nghĩa là tuyệt không đi hiểm. Chỉ cần phần thắng đủ cao, nên xuất kỳ binh thời điểm, nhưng cũng không chút do dự. Trước đó 30,000 thiết kỵ tập kích chiến dịch, liền khắp nơi đã chứng minh điểm này. Người này, có thể nói là một cái đối thủ khó dây dưa. Hàn Sơn Hà nụ cười nhàn nhạt nói, bất quá thế gian danh tướng đều có nhược điểm, Phó Báo Quốc cũng không ngoại lệ. Hoặc là phải nói ưu điểm của hắn cũng chính là khuyết điểm của hắn chỗ. Thật sự là quá ổn. Có đôi khi quá ổn cũng có thể trở thành bị lợi dụng nhược điểm. Chiến Ca khom người lắng nghe lão sư dạy bảo. Một cái chớp mắt này, hắn đột nhiên sinh ra một cái xúc động, rất muốn hỏi câu trước. Nếu trên đời tướng lĩnh đều có nhược điểm, lại không biết lão sư ngài nhược điểm lại là cái gì? Đúng vậy a, Hàn Sơn Hà, vị này cả thế gian công nhận thế này đệ nhất danh tướng, nhược điểm của hắn lại là cái gì đâu? Có vẻ như vẫn chưa có người nào biết, lại hoặc là sẽ ở trong chiến dịch này hiển lộ rõ ràng đâu. Sau đó trong vòng vài ngày, song phương triển khai càng sâu trước đó kịch chiến. Hàn Sơn Hà tự mình điều binh khiển tướng, bắt đầu tiến công Thiết Cốt Quan. Liên tiếp nhiều trận đại chiến, tình hình chiến đấu thảm liệt dị thường, công thủ song phương xu thế rất rõ ràng. Ngọc Đường chủ thủ, Đông Huyền tiến công, có quan hệ thành là ỷ lại Ngọc Đường quân tự nhiên so sánh chiếm tiện nghi. Song phương thương vong tỷ lệ đại khái duy trì tại 4-1. Cũng chính là Ngọc Đường chiếm cứ địa thế chi lợi, một người có thể tranh thủ đối phương 4 cái nhân mạng. Nhưng đối với điểm này, Hàn Sơn Hà không thèm để ý. Đây vốn là nằm trong dự liệu của hắn. Thiết Cốt Quan chính là đương thời hùng quan, dễ thủ khó công, càng có Phó Báo Quốc ổn thỏa điều hành, trước mắt tình huống không coi là nhiều ngoài ý muốn. Còn nữa, phe mình binh lực vượt xa Ngọc Đường mấy lần, coi như thế tiêu hao, như cũ có thể tiêu hao nổi. Như vậy tấn công mạnh xuống dưới, nhiều nhất 10 ngày, liền có thể làm cho đến tinh thần đối phương trượt xuống đến đáy cốc. 15 ngày đến 20 ngày, Thiết Cốt Quan tất phá. Đây là Hàn Sơn Hà tự tin, hắn chắc chắn phán đoán của mình quyết định sẽ không ra sai. Hàn Sơn Hà từ vừa mới bắt đầu không có ý định vận dụng mặt khác mưu lược bố cục chiến thuật vân vân. Trực tiếp phát động cường công, lấy lực chiến thắng, đây là trực tiếp nhất, thương vong lớn nhất, nhưng cũng là hữu hiệu nhất, lớn nhất tính nhắm vào, nhất là đối với Phó Báo Quốc loại này ổn tới cực điểm người. Hữu hiệu nhất, chỉ là, giống như Hàn Sơn Hà chính mình nói, trên đời danh tướng đều có nhược điểm, Hàn Sơn Hà cũng là ngoại lệ. Nhược điểm của hắn, hoặc là chính là quá mức tự tin. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một cái sớm đã nện vững chắc tính tình người, đúng là xuất hiện kinh người chuyển biến. Cái gọi là 3 ngày không gặp kẻ sĩ, lau mắt mà nhìn, không gì hơn cái này. Lần này, Hàn Sơn Hà nhìn lầm người là Phó Báo Quốc. Hàn Sơn Hà ngạc nhiên phát hiện, chính mình có vẻ như không biết Phó Báo Quốc, hoặc là chuẩn xác hơn một chút nói. Phó Báo Quốc, cải biến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.